Bác sĩ nguy hiểm, chương 658, thời gian không còn kịp nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí bao gồm đòi hỏi châm cứu khẩn cấp đổi với màng tim. Cũng giống như màng tim tích dịch cũng không cần phải lập tức tiến hành phẫu thuật, mà là cần có một tiêu chuẩn chính xác, có ca cần châm cứu khẩn cấp, mà có ca cần châm cứu trong vòng 12 đến 48 giờ. Cũng không phải tất cả buồng tim tích dịch đều cần phải châm cứu càng sớm càng tốt. Trong không gian ảo, Trần Thương không ngừng học tập cùng phổ cập kỹ thuật và tri thức châm cứu màng tim bao tích dịch. Rất nhanh, thời gian huấn luyện kết thúc. Đây là lần đầu tiên Trần Thương cảm thấy thời gian đặc huấn ngắn như thế. Anh rất muốn học kỹ thuật này đến cấp hoàn mỹ, nâng xác suất thành công của mù châm. Luyện tập đến 100, có thể tốt hơn, chuẩn xác hơn tiến hành cứu chữa người bệnh. Đáng tiếc, thực tế không như là mơ. Rất nhanh, từ trong không gian ảo ra ngoài, một thanh âm nhắc nhở Trần Thương vang lên, đinh, thuật châm cứu màng tim, cấp đại sư, đặc hiệu, 1, tinh chuẩn, 2, an toàn, 2 đặc hiệu này đối với Trần Thương cực kỳ trọng yếu. Đây cũng là nguyên nhân Trần Thương không ngừng luyện tập hai phương hướng này trong không gian ảo. Đầu tiên nhất định phải đảm bảo vị trí châm cứu chuẩn xác vào màng tim. Tiếp theo phải bảo đảm quá trình châm cứu tuyệt đối an toàn. Vào giờ phút này, bên ngoài mới chỉ trôi qua không đến một giây đồng hồ. Một giây đồng hồ rất ngắn, thế nhưng đối với người bệnh lúc này giống như là khoảng cách giữa sống và chết. Trần Thương cấp tốc dùng tia thức học được phán đoán tình huống người bệnh. Tài xế Lưu thấy Trần Thương do dự, vội vàng nói, bác sĩ Trần, nhanh lên đi, đưa đến bệnh viện, chúng ta đến bệnh viện rồi nghĩ biện pháp. Trần Thương lắc đầu, không còn kịp rồi. Tình huống người bệnh hiện tại cực kỳ nguy cấp, trong khoang màng tim tích dịch quá nhiều, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuần hoàn máu. Nếu như không rút ra bớt thì đoán chừng không đến được bệnh viện, cho dù là cấp cứu kịp thời đến. Ai biết là một dạng cục diện gì? Hiện tại anh ta cần làm nhanh lên phẫu thuật châm cứu màng tim. Ông Lưu nghe Trần Thương nói vậy, lập tức lắc đầu, tiểu Trần quá xúc động. Châm cứu màng tim là cái gì? Ông làm tài xế 120 gần 20 năm. Đối với loại tình huống này đã rất hiểu rõ. Chính là bởi vì hiểu rõ cho nên mới lo lắng như vậy, điều kiện hiện trường là cái gì cũng không có CT, không có siêu âm định vị điện tâm đồ cũng không có, cậu lấy cái gì làm, mù làm sao? Đừng tưởng rằng tài xế xe cấp cứu 120 chỉ biết làm tài xế. Họ thấy qua sinh tử không ít hơn các bác sĩ. Thấy qua cấp cứu cũng không phải ít. Vì vậy khi nghe thấy Trần Thương nói như vậy, ông lập tức lo lắng bất an. Tiểu Trần, thật không thể kiên trì đến bệnh viện à? Tài xế Lưu có chút không yên lòng. Trần Thương gật đầu, kiên trì không được. Lúc này nhịp tim càng ngày càng yếu ớt. Nếu đợi đến được tỉnh nhị viện thì khả năng người này đã tử vong. Lúc này trái tim chịu phụ tải lớn như vậy, không quản dùng biện pháp gì cũng không có cách nào xử lý dịch trong màng tim. Giải trừ áp suất trái tim là một chút hy vọng sống duy nhất của người bệnh. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.